chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1041 tạc ông trời. Người lại hố lão tử, chương 1041-1042, tạc ông trời. Người lại hố lão tử, trần trời dáng giống bị đã chịu khích lệ giống nhau. Tung ta tung tăng đi cùng tử ngâm tiểu quay cùng nhau. Gia tăng tu luyện, cảm giác đó chính là hắn cuộc đời này muốn đi phấn đấu mộng tưởng, hắn chính là một cái ăn cham ăn, lớn lên về sau, muốn bảo hộ toàn bộ thế giới anh hùng nhân vật tương đương. Không thể không nói, trung nhị lên hài tử, hồ nháo lên vẫn là rất đáng sợ, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Ở Tư Đồ Phong chỉ đạo lộ tuyến hành tàu. Một đường thuận lợi chạy tới kia cái gọi là thiên giới cấm địa. Hắc Phong Cương, rất xa xem qua đi, liền thấy từng đợt thiên lôi. Đình tài nhức óc, cường quang thiếu chút nữa đau đớn người hai mắt, Trần Thanh Thanh nhanh chóng biến ảo thành nhân. Hình, bị Tư Đồ Phong lộ trong ngực chung bưng kín hai mắt nha đầu. Trước đừng nhìn, tiểu bạch cùng tiểu hắc đâu. Tư Đồ Phong ngươi nhìn đến chúng nó sao? Không có. Nhưng có nghe được một chút rất nhỏ giống ngâm thanh, nha đầu ngươi nghe thấy được sao? Ta nghe thấy được một ít, nhưng dường như cách thật sự xa, bởi vì chúng nó còn không có chính thức xâm nhập thiên giới. Chỉ ở phàm trần đi thông thiên giới đường xá chung nửa đường, chúng ta muốn đi tìm nó sao? Kia thiên lôi như vậy vỗ xuống, chúng nó còn không được bị đánh chết à? Hiện tại không thể, kia thiên lôi quá mãnh. Xác định vững chắc là kia hai tiểu gia hỏa xúc động địa phương nào. Đưa tới thiên lôi, nếu gây ra hỏa, liền trước chịu đi, nghe thanh âm kia, trùng khí mười phần, trong khoảng thời gian ngắn ra không được chuyện gì nhi, nhưng kia thiên lôi. Khi nào mới có thể đình a? Nhưng đừng đem nhà ta tiểu bạch tiểu hắc cấp đánh chết a. Ta còn chờ cùng chúng nó đoàn tụ đâu. Tiểu bạch từ sinh ra khởi. Liền gặp nàng, lâm phân biệt trước, nói kia phiên lời nói. Nàng đến bây giờ đều ký ức phư thâm, tiểu bạch không có mụ mụ. Xuất thế lúc sau, chuyện thứ nhất chính là tìm mụ mụ, sau đó tìm được rồi Trần Thanh Thanh. Còn ở nàng trước người mềm mại nhất địa phương, ngây người một đêm, nó nói. Nó không có mụ mụ, ở không có sinh ra linh trí lúc ấy. Vẫn luôn là đem nàng đương chính mình mụ mụ đối đãi, sau lại lâm phân biệt thời điểm. Nó giống như là muốn cùng chính mình mụ mụ phân biệt giống nhau. Như vậy bi thương, như vậy bất lực trong miệng nói tàn nhẫn lời nói. Nhưng ai đều biết, nó có bao nhiêu luyến tiếc bọn họ Trần Thanh Thanh trong lòng đối tiểu bạch. Cảm xúc thâm hậu, đó là chính mình thân thủ nuôi lớn sủng vật a. Cùng nhau kề vai chiến đấu lâu như vậy, vượt qua như vậy nhiều nguy cơ Tư Đồ Phong, không thể sớm một chút đi xuống sao? Nha đầu, người có thai, sẽ bị thiên lôi cấp lan đến gần, chính là, ta thực lo lắng chúng nó. Không cần lo lắng, chúng ta manh sủng, kia trước nay đều không phải đèn cạn dầu, nhưng ngay sau đó. Một tiếng kịch liệt gào giống rồng ngâm thanh. Từ dưới nền đất truyền đi lên, Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi căng thẳng, đó là tiểu bạch thanh. Âm a, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Thanh âm này, nghe tới con quái thê thảm kia làm sao bây giờ? Thiên lôi tốc độ thả chậm, chúng ta lập tức đi xuống, xem. Tư Đồ Phong, người trước nay đều là mềm lòng người. Cũng luyến tiếc chúng nó chịu một chút đau khổ. Tư Đồ Phong nhàn nhạt cong cong khóe môi. Lại không có nói chuyện, trực tiếp mang theo Trần Thanh Thanh cùng nhau. Bay nhanh hướng tới Hắc Phong Cương, kia đi thông phàm trần trong thông đạo phóng đi, một đạo thiên lôi đánh xuống. Tư Đồ Phong đem Trần Thanh Thanh gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Cả người bị phách đến cứng đờ, Trần Thanh Thanh lo lắng nói. Tư Đồ Phong, ngươi không sao chứ, chút lòng thành thôi, điểm này trình độ thiên lôi. Thương không đến ta, nhưng những lời này, tựa hồ làm tức giận nơi này thiên lôi giống nhau, che trời lấp đất lôi, so đào mãnh liệt hướng tới hắn bổ xuống dưới, Tư Đồ Phong đột nhiên cảm thấy răng đau. Trần Thanh Thanh bị hắn gắt gao hộ trong ngực chung, nhưng thật ra một chút đều không có bị lan đến gần, rốt cuộc. Hai người cách này rồng ngâm thanh, càng ngày càng gần, tựa hồ cảm giác được có người tới. Tiểu bạch rồng ngâm thanh gào giống đến càng ngày càng vang lên, lộ ra một loại thật sâu tuyệt vọng. Cảm Trần Thanh Thanh tâm đều bắt đầu chịu đau, hét lớn một tiếng nói. Tiểu bạch, còn ở càng phía dưới tiểu bạch, đột nhiên nghe thế một tiếng quen thuộc tiếng nói. Toàn bộ long khu không khỏi chấn động. Đó là nó vô số ban đêm, nằm mơ thời điểm mới có thể nghe được thanh âm, rốt cuộc. Lại một lần rõ ràng nghe thấy được cao giống một tiếng. Biểu đạt chính mình nội tâm nhảy nhót chi tình, nhưng bọn họ khoảng cách. Tựa hồ còn rất xa, Tư Đồ Phong tiếp tục mang theo Trần Thanh Thanh đi xuống hướng. Qua một hồi lâu, mới vừa tới mục đích địa liền nhìn đến một đen một trắng. Hai con rồng một cái hữu khí vô lực quỳ rạp trên mặt đất. Giống bị hôm nay sét đánh thành trọng thương giống nhau, tiểu bạch lại hộ ở nó phía trên. Đem tiểu hắc gắt cao hộ ở dư lại, thế nó cản trở sở hữu thiên lôi. Nhìn đến Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong hiện thân kia một khắc. Nó còn tưởng rằng là chính mình nằm mơ, một đôi sắc bén long mắt gắt cao nhắm lại. Lại mở, lại phát hiện quả nhiên chính là một giấc mộng. Bởi vì Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong thân ảnh đều biến mất không thấy, tặc ông trời. Người lại hố lão tử. Ngay sau đó, che trời lấp đất thiên lôi cuồn cuộn, thẳng bước mà xuống, Trần Thanh Thanh vẻ mặt hỏng mất nói. Chết tiểu bạch, đánh chết ngươi xứng đáng. Đều mau trời cao, còn dám mắng ông trời. Tìm chết không phải ngươi như vậy tìm hảo sao? Gì, không phải ảo giác sao? Như thế nào lại nghe thấy Trần Thanh Thanh thanh âm? Chết tiểu bạch, ngươi liền sẽ không vặn phía dưới sao? Lão nương đáp xuống ở ngươi phía sau. Tiểu bạch long đầu uốn éo. Rõ ràng thấy, bọn họ thật sự liền ở nó phía sau, tức khắc nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang nói. Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, các ngươi rốt cuộc tới. Bổn vương đều phải cho rằng hôm nay sẽ cùng ta tức phụ nhi cùng chết ở chỗ này, ngốc tử. Đều nói tốt, chờ các ngươi trời cao, chúng ta sẽ tự mình tới đón tiếp của các ngươi, hảo Trần Thanh Thanh. Nhưng xem như thật sự nói được thì làm được, bằng không chúng ta hôm nay còn không được chết không có chỗ chôn, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Không phải đều nói cho các ngươi trời cao lộ tuyến sao? Các ngươi như thế nào xuất hiện tại đây? Bởi vì, đã chịu quấy nhiễu, Tư Đồ Phong, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Người ở phàm trần, có hay không đánh rơi đồng bạn? Trần Thanh Thanh lập tức buột miệng thốt ra nói. Có, tiên giới học viện có hai vị hạ phàm đầu kiếp học viên liền mất tích. Khắp nơi phái người tìm kiếm thật lâu đều không có tìm được. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Là Nạp Lan Trạch, cùng Hoa Mộ Niên, bọn họ là ở trở về thiên giới đường xá chung. Biến mất, đã đều qua đi thật lâu, tiểu bạch lập tức nói. Rất có khả năng chính là bọn họ, chúng ta vốn dĩ ở nguyên lai đường xá chung sông lên thanh thiên. Trừ bỏ bị quá một cái giai đoạn liền sẽ thừa nhận một đám thiên lôi bạo kích bên ngoài. Vẫn luôn đều thực thuận lợi. Nhưng ở bước vào nào đó giai đoạn thời điểm, đột nhiên liền nghe thấy người hét lớn một tiếng. Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, Vĩnh Biệt, còn kêu Nạp Lan Y Y bọn họ những người đó tên. Mỗi người tên đều hô một lần, thanh âm kia nghe tới tuyệt vọng cực kỳ. Liền dường như, là người sắp chết, ở cùng chính mình sinh thời đồng bạn cáo biệt giống nhau. Rồi sau đó ta thấy là cùng các ngươi nhận thức, liền hướng tới thanh âm kia địa phương, tìm lại đây, nhưng đi vào nơi này lúc sau, cũng không có phát hiện bọn họ hành tung, ngược lại còn lạc đường, không biết là chạm được cái gì. Kia thiên lôi liền cùng không cần tiền dường như, che trời lấp đất hướng tới chúng ta bổ tới, tiểu hắc đều bị chém thành trọng thương. Các ngươi nếu lại không xuất hiện, ta cũng đỉnh không được bao lâu, tuyệt đối đều sẽ chết ở chỗ này. Hết chương.